Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bệnh của ngươi có người có thể làm được có thể trị. Đường giáo sư, ngài lần này cho ta mở thuốc, ta ăn quả thật có chút hiệu quả, ngất số lần có chỗ giảm thiểu, thế nhưng ăn lần này mở phương thuốc về sau, không chỉ có ta dạ dày xuất hiện vấn đề rất lớn. Hơn nữa đau bụng kinh cùng trải qua lượng cũng rõ ràng tăng cường. Ngài nhìn có biện pháp nào hay không đổi lại cái phương thuốc? Đường Giật Viễn, chuyên gia phòng mạch bên trong, một vị cô gái trẻ nhẹ giọng hỏi nói. Đây là một có một đầu đen thui, tóc dài phiêu giật, nhỏ dài lông mày, cảm động đôi mắt đẹp, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, giọt nước như anh đào đôi môi cô gái xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt có chút bệnh trạng giống như trắng xám, để người nhìn có chút đau lòng. Nữ tử ăn mặc in hoa áo đầm, bên ngoài khoác một bộ màu trắng áo khoác nhỏ. Cô gái trẻ đã có vẻ phiêu giật linh động lại nhiều hơn một phần, ngắn gọn gọn gàng. Liễu tổng, khó a, lúc trước ta đã thay đổi nhiều loại phương thuốc, trên căn bản không có hiệu quả gì. Lần này cái này phương thuốc là ta suy nghĩ hồi lâu mới mở ra. Bất quá là thuốc 3 phần độc. Hơn nữa lần này phương thuốc này ta cũng gia tăng liều lượng, dược hiệu sẽ khá mãnh liệt. Trước đó ta cũng từng nói với ngươi, bây giờ xem ra thân thể của ngươi là không chịu nổi cái này phương thuốc. Hiện tại để ta lại mở, kết quả vẫn là như thế. Liều lượng thiếu đi hiệu quả không có, liều lượng lớn hơn, thân thể ngươi không chịu nổi. Không được, lại đi châm cứu biện pháp. Người bệnh này hẳn là cùng kinh lạc bế tắc có quan hệ. Ta mở phương thuốc cũng đều là ấn lại cái này biện chứng tới. Thuyết minh con đường là đúng, chính là thuốc tác dụng phụ quá lớn, thân thể của ngươi không chịu nổi. Đường Giật Viễn nhìn cô gái trước mắt, mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ. Đường Giật Viễn không chỉ có là Giang Nam tỉnh trung y dạy đại học tiến sĩ sinh đạo sư, hắn còn bị Vĩnh Xuân Đường mời mọc vì là chuyên gia. Mỗi tuần một cũng sẽ ở Vĩnh Xuân Đường tỏa chấn nửa ngày. Hôm nay là thứ hai, vì lẽ đó hắn ở Vĩnh Xuân Đường chuyên gia môn chẩn bộ tỏa chấn. Cái này sẽ không có dùng. Hơn nửa năm ta còn cố ý đi một chuyến kinh thành. Xin mời châm cứu danh y Vi Mẫn giáo sư hỗ trợ dùng châm cứu cho ta trị liệu. Nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Liễu Giai Giao than thở tức giận nói. Vi Mẫn giáo sư ta biết. Nếu như ngay cả nàng cũng không có cách nào. Cái kia châm cứu có thể làm được thật sự không? Bất quá, người bệnh này có người có thể làm được có thể trị. Đường Giật Viễn nghe vậy đầu tiên là thở dài. Địa lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên trong đầu chợt hiện lên một tấm còn mang theo tính trẻ con thiếu niên mặt. Theo bản năng mà xoay chuyển câu chuyện, ai? Liễu Giai Giao đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Kích động hỏi, Liễu Giai Giao quái bệnh là ở 23 tuổi năm ấy bắt đầu. Năm đó cha mẹ nàng thân đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ song song tạ thế. Đương thời Liễu Giai Giao đột nhiên nghe được này tin dữ, người lập tức liền ngất đi. Sau đó mấy năm, nàng liền phải cái quái bệnh, thường thường sẽ không giải thích được té xỉu, đi vài nhà bệnh viện lớn kiểm tra, thậm chí đi nước ngoài bệnh viện kiểm tra, đều không thể tra ra kết quả tới. Chỉ là suy đoán nói có thể là cơ tim của nàng công tác không bình thường. Có lúc trái tim co rút lại cường độ không đủ, dẫn đến đại não cung cấp máu không đủ mới đưa đến như vậy dị thường. Bác sĩ đối với loại này chỉ có không hiểu ra sao bệnh trạng nhưng không có bệnh biến bộ phận chứng. Bệnh không có gì tốt biện pháp, cũng không có cái gì rõ ràng hữu hiệu thuốc, chỉ là căn dặn nàng bình thường nhiều chú ý rèn luyện, tăng cường trái tim động lực. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao những năm này đều kiên trì rèn luyện, cũng luyện được cân xứng mà kiện mỹ tư thái, đặc biệt là cái mông đặc biệt tròn trịa vành cao, Nếu như ăn mặc bó sát người áo đầm có thể đem nam nhân hồn đều câu đi. Nhưng là té xỉu kỳ quái chứng bệnh vẫn là thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Bất đắc dĩ, Liễu Giai Giao lại chuyển hướng trung y. Chỉ là quay vòng không ít danh y. Khổ thuốc cũng chịu không ít, nhưng vẫn như cũ không hiệu quả gì. Cũng Đường Giật Viễn mở phương thuốc có chút hiệu quả, nhưng này tác dụng phụ cũng lớn. Liễu Giai Giao phục dụng sau một khoảng thời gian, dạ dày còn đau bụng kinh thực sự hành hạ đến nàng không chịu được. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai tìm tới cửa. Vừa nãy Đường Giật Viễn nói không có cách nào lúc, nàng kỳ thực đã có chút tuyệt vọng. Bây giờ đột nhiên nghe Đường Giật Viễn nói còn có người có thể làm được có thể trị bệnh của nàng. Liễu Giai Giao lập tức giống như chết chìm bắt được người nhánh cỏ cứu mạng giống nhau. Này, người này, ta cũng không biết hắn ở đâu. Nhìn Liễu Giai Giao giống như chết chìm bắt được người nhánh cỏ cứu mạng giống như khát vọng chờ mong ánh mắt. Đường Giật Viễn đột nhiên cảm thấy rất khó mở miệng nói cho nàng cái này sự thật tàn khốc. Ngài cũng không biết, ngài làm sao sẽ không biết đây? Liễu Giai Giao nghe vậy sững sờ, cái kia sáng sủa đôi mắt đẹp lập tức ảm đạm xuống. Thật xin lỗi, ta cũng là sáng sớm vừa mới cương. Nhìn Liễu Giai Giao dáng vẻ tuyệt vọng, Đường Giật Viễn cảm giác rất hối hận chính mình vừa nãy nhấc lên cát đông húc. Nếu không biết người khác ở nơi nào, cần gì phải cho nàng hy vọng, bây giờ lại xảy ra sinh tắt hy vọng của nàng đây. Đường Giật Viễn lời còn chưa nói hết, tiếng gõ cửa vang lên, đi vào. Đường Giật Viễn hơi nhíu mày, có chút mất hứng nói ra, hắn giống nhau khám bệnh đều là một bệnh nhân đi ra ngoài, một cái khác bệnh người mới có thể đi vào. Bây giờ Liễu Giai Giao còn không có đi ra ngoài liền có người gõ cửa. Này để tâm tình vốn là có chút không tốt Đường Giật Viễn càng ngày càng không tốt. Đường giáo sư ở xem bệnh cho bệnh nhân a. Thật không tiện, vị nữ sĩ này, ta có chuyện tìm Đường giáo sư. Hơi hơi trì hoãn ngươi mấy phút. Mặt đẩy ra, đi vào tự nhiên là chọn mua khoa lưu trưởng khoa. Cùng với đi theo phía sau hắn cát đông húc. Không thành vấn đề, ta ngược lại cũng xem xong. Liễu Giai Giao miễn cưỡng cười cợt, không hề có phát hiện lúc này Đường Giật Viễn giáo sư chính như cùng nhìn thấy quỷ giống như vậy. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cát đông húc. Là ngươi? Cát đông húc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đường Giật Viễn, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng vậy a, đông húc, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Cát đông húc vừa mở miệng, Đường Giật Viễn lập tức liền tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đường giáo sư ngươi biết vị này cát tiên sinh? Lưu trưởng khoa thấy Đường Giật Viễn dĩ nhiên cùng cát đông húc vị này nông thôn đến thiếu niên nhận thức, so với Đường Giật Viễn sau nhìn thấy cát đông húc cái kia vẻ giật mình không khác nhau nhiều lắm. Sáng sớm từ quê quán về Lâm Châu lúc, ở trên xe lửa chúng ta vừa thích ngồi ở đồng nhất sắp xếp vị trí. Đường Giật Viễn biết cát đông húc rất không thích lộ liễu, liền giả vờ tùy ý trả lời. Hóa ra là như vậy, ta nói sao, Đường giáo sư làm sao sẽ cùng cát tiên sinh nhận thức. Hóa ra là trùng hợp a. Lưu trưởng khoa lúc này mới vẻ mặt thoải mái, đồng thời cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Đường Giật Viễn ở Giang Nam tỉnh trung y giới rất có uy vọng. Hơn nữa đối với trung y thuốc cũng hiểu rõ vô cùng. Nếu như hắn cùng cát đông húc có giao tình, cái kia đang nói giá cả bên trên, Lưu trưởng khoa liền khẳng định không có cách nào giết cát đông húc. Hiện tại Lưu trưởng khoa tuy rằng đã lấy hoàn toàn bình đẳng ánh mắt đối xử cát đông húc, bây giờ làm lên sự tình đến vậy hoàn toàn có nề nếp theo quy củ đến. Nhưng ở cuối cùng giá cả đàm phán bên trên, khẳng định vẫn là phải tận lực làm thịt cát đông húc một đao. Dù sao cát đông húc còn trẻ, không phải ngành nghề bên trong người, coi như đã làm một ít điều tra, biết đến tin tức giá thị trường đều là có hạn, Nhưng nếu như Đường Giật Viễn nhúng tay, cái kia Lưu trưởng khoa liền hoàn toàn không có cơ hội hố cát Đông Húc. Cảm tạ Đường giáo sư, vậy ta liền không quấy rầy ngài, đi trước. Liễu Dài Dao miễn cưỡng xông Đường Giật Viễn cười cợt, sau đó chuẩn bị rời đi. Liễu tổng, không vội mà đi, bệnh của ngươi nên còn có hy vọng, chờ ta cùng Lưu trưởng khoa đem sự tình đàm luận xong sau bàn lại bệnh của ngươi. Đường Giật Viễn thấy Liễu Dài Dao phải đi, vội vàng đem nàng gọi lại. Liễu Dài Dao cũng không biết Đường Giật Viễn trước nhắc tới có thể chữa trị nàng quái bệnh người, bây giờ đang ở trước mắt, thấy Đường Giật Viễn mới vừa rồi còn rõ ràng nói hết cách rồi, bây giờ nhưng lại đột nhiên đem nàng gọi lại, trong mắt không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Bất quá có hy vọng dù sao cũng hơn không hy vọng tốt. Vì lẽ đó Liễu Dài Dao vẫn không do dự chút nào lưu lại, cùng Đường Giật Viễn nói tiếng cảm ơn. Sau đó dùng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt tò mò đánh giá cái kia ăn mặc quê mùa cục mịch, rõ ràng là ở nông thôn địa phương nhỏ tới người thiếu niên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.